Đại đạo độc hành, chương 92-1, Linh Điệp Phi Thiên Lý Trung Ngộ Bảo Phong Vũ. 1. Cốc truyện audio.com, phi xa như điện trong nháy mắt lao ra Thiên Chu Ngũ Đảo, hướng về biển lớn phía nam bay ra ước chừng 500 dặm, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, đây là đảo Kim Thu, phạm vi ước chừng 30 dặm. Tại trung tâm đảo kia có một mảng kiến trúc, nơi đó chính là chỗ của Mạc Thần Y, người này là tán tu, lưu lạc đến đây, vì Thiên Chu Ngũ Phái Liên Minh chữa khỏi vô số tu sĩ, cuối cùng Thiên Chu Ngũ Phái Liên Minh đem đảo này đưa cho hắn, phàm là bệnh trong môn năm phái không thể chữa khỏi toàn bộ đưa đến nơi này, để cầu một đường sinh cơ cuối cùng. Thải Dực phi xa rất nhanh đi vào trên đảo, hạ xuống mảng lâu vũ đình thai kia, Phương Ánh Tuyết mang theo Lạc Ly, bước nhanh nhằm về phía một gian phòng, ở cửa Lạc Ly thấy được một ít gương mặt quen thuộc, rõ ràng là người trong Lạc Gia Ngân Châu Đại Lục, bọn họ là cha mẹ Lạc Hân, được đưa ra Ngân Châu Đại Lục gặp Lạc Hân một lần cuối cùng. Mọi người người bộ mặt rơi lệ, nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ muốn nói cái gì, Phương Ánh Tuyết khoát tay chặn lại nói. Về sau nói sau, mau, Lạc Ly, mau, có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng một lần cuối cùng. Lạc Ly vọt vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được Lạc Hân ở trên giường, nhất thời kinh ngốc. Lúc này Lạc Hân cũng không có một chút bộ dáng sắp chết, xem qua đi dung nhan tỏa sáng, tinh thần vô cùng, nhưng mà loại dung nhan tỏa sáng này cũng không phải trạng thái bình thường. Đây là hồi quang phản chiếu, liền giống Lạc Hân đờ nát thiêu đốt sinh mệnh của mình đổi lấy cái dung nhan tỏa sáng này, cái đó cùng các sư huynh đệ lúc trước ở Ngân Châu dùng trường sinh độc mà chết giống nhau như đúc, nhìn người rất tốt nhưng mà tiềm năng của nàng, sinh mệnh của nàng, toàn bộ đã hao hết, chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Hiện tại nàng đây là tản ra kiều diễm xinh đẹp cuối cùng, nhưng mà thời khắc đều có khả năng ngã xuống tử vong. Ở trên người Lạc Hân có một đạo uy áp cường đại, Long uy, người thân của nàng bởi vậy không thể đợi ở trong phòng, bởi vì uy áp này quá mạnh mẽ, mạnh đến mắt thường có thể thấy được giống như quang hoàn vậy, đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên, lúc này trong phòng, chỉ có một lão giả trong tay cầm ngân châm, đang không được đâm huyệt áp chế cái Long uy này bùng nổ. Lạc Ly nhìn thấy Lạc Hân, lập tức liền rõ ràng, quả nhiên lúc trước chính mình suy nghĩ hoàn toàn chính xác, Lạc Hân quan tưởng là Hắc Long thể đầy đủ. Nàng thời điểm cảnh giới thấp còn có thể ngăn chặn Hắc Long quan tưởng, theo cảnh giới nàng tăng lên, càng ngày càng khó lấy áp chế, cuối cùng liền giống như đứa nhỏ 3 tuổi vũ động đại truy. Căn bản khống chế không được, cuối cùng đem chính mình đả thương, hiện tại tẩu hỏa nhập ma tinh khí thần toàn bộ hao hết, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Thật ra lúc trước ở Không Viễn Phong, thời điểm nàng bắt đầu tu luyện Hắc Long thân, cũng đã đi lên con đường không lối về này. Lạc Ly sau khi vào nhà, Lạc Hân ngây ngốc nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt ẩn chứa các loại cảm xúc yêu thương, áy náy, chần chờ, bi thương, không cam lòng, còn có vui vẻ. Lạc Ly nhìn Lạc Hân, trong mắt chỉ có thâm tình, hai người đối diện, dần dần trong mắt Lạc Hân cảm xúc khác biến mất, chỉ còn lại có yêu thương vui vẻ. Lúc này Phương Ánh Tuyết hướng về lão giả nọ hỏi, Mạc Thần Y, nàng còn có thể cứu không? Quản chi tán công cũng được, chỉ cần có thể sống là được. Lão giả lắc đầu nói. Tinh khí huyết toàn bộ hao hết chính là đại la. Cốc truyện audio.com, thần tiên đến đây, cũng không thể cứu, có cái gì ngôn gì nói mau đi, ta đã áp không nổi nữa, không có bao nhiêu thời gian đâu. Phương Ánh Tuyết thở dài một tiếng, lôi kéo Mạc Thần Y, hai người rời khỏi, đem phòng này giao cho Lạc Ly cùng Lạc Hân, để cho bọn họ hưởng thụ thời khắc cuối cùng. Lạc Ly chậm rãi đi đến bên người Lạc Hân, lúc này hắn phát hiện Lạc Hân thế mà so với mình cao hơn một cái đầu, một đoạn thời gian này, nàng là liều mạng tu luyện Hắc Long thân, kích thích thân thể phát triển. Lạc Ly đưa tay chạm đến tóc Lạc Hân, đây là động tác trước kia Lạc Ly thích nhất, Lạc Hân đột nhiên nhịn không được khóc lớn lên, ôm cổ Lạc Ly, hai người giống như về lại quá khứ, về lại 3 ngày mà bọn họ vui vẻ hạnh phúc nhất. Ôm lẫn nhau, yên lặng không nói gì. Hồi lâu, Lạc Hân nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, khi đó ta không nên nói muốn giết chàng, thực xin lỗi. Trước khi tử đấu, Lạc Hân vẫn tuyên bố mình cuối cùng sẽ giết chết Lạc Ly, khi đó trong lòng nàng thực sự có sát ý sát tâm, nếu nàng tham gia tử đấu, Lạc Ly thật sự là phế vật, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chết Lạc Ly. Nhưng mà cái này cũng không có phát sinh, ở trong lòng cô gái, vẫn thực áy náy, cho rằng mình đã phản bội Lạc Ly, cái này cũng là nguyên nhân nàng vẫn tránh đi Lạc Ly, không muốn gặp hắn. Lạc Ly cười nói, không quan hệ, đều đã qua, đã qua. Lạc Hân ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, nếu ta tham gia tử đấu, chàng không phải cũng muốn giết ta chứ? Cái này cũng là nguyên nhân Lạc Hân không muốn gặp Lạc Ly, nếu nàng tham gia tử đấu, Lạc Ly che giấu thực lực có thể giết mình hay không? Lạc Ly hắn không phải là đang lừa gạt mình chứ? Cô gái đồng thời cũng hoài nghi tình yêu của Lạc Ly đối với mình. Chính là bởi vì áy náy hoài nghi này, không biết, không tin, Lạc Hân đem tinh thần của mình toàn bộ tập trung ở trong tu luyện, trốn tránh sự thật, kết quả tu luyện quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lập tức sẽ ngọn đèn khô cạn, tiêu tán nhân gian. Lạc Ly nghe được Lạc Hân nghi vấn, hắn cười, hồi đáp. Quá khứ, đều đã qua, đó cũng không quan trọng, nàng biết ta thích nàng là được rồi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta có yêu ta thích nàng, nàng thích ta, chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ, cái này đủ rồi. Thốt ra lời này, Lạc Hân thở ra một hơi dài, chậm rãi nói. Đúng, chúng ta có yêu ta thích chàng, chàng thích ta, chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ, cái này đủ rồi. Thốt ra lời này, nàng thật giống như buông xuống một gánh nặng, nhất thời cười, cái cười này bách mị thiên sủng, vô cùng diễm lệ, nàng nhìn Lạc Ly, đưa tay đi sờ hai má Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, chúng ta có yêu, cái này đủ rồi, ta đã sắp chết, chàng hãy sống sót cho tốt, không cần quên ta. Nhìn Lạc Hân, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lạc Hân nhẹ nhàng tiếp lấy nước mắt Lạc Ly nói, lúc sắp chết có người rơi lệ cho ta, cái này là đủ rồi. Lạc Ly ca, ta thực thích huynh, vì đám người hạ lệ niệm vãng sinh chú, ta chết, huynh cũng phải niệm cho ta. Lạc Ly liều mạng gật đầu, Lạc Hân còn nói thêm. Lạc Ly ca, huynh sống sót cho tốt, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trở thành tiên nhân, vĩnh viễn sống sót, không cần chết. Đem phấn khích chúng ta chưa có hưởng thụ qua, toàn bộ hưởng thụ. Cách chương.